Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, chương 9 nho nhỏ răng sữa thậm chí còn không có cự xà vảy đại. Nhưng là lại sắc bén vô cùng, nhẹ nhàng một cắn liền đâm xuyên qua vảy. Tê, nhận thấy được không đúng cự xà nâng lên cái đuôi, dùng sức một phách, bụi đất phi dương. Vừa mới còn gắt gao cắn cái đuôi không bỏ mao đoàn tử linh hoạt né tránh. Theo cái đuôi bò tới rồi cự xà trên người. Rốt cuộc không trang, Bạch Duẫn Dương nheo lại đôi mắt. Xem tư thế tựa hồ là chưa đã thèm mơ siêu hắn tiến vào sau liền phát hiện cự xà là ở giả bộ ngủ. Trước mặc kệ rõ ràng là mùa đông nó vì cái gì không có lâm vào ngủ đông. Bạch Duẫn Dương tò mò là, nó vì cái gì muốn giả bộ ngủ. Tiểu quỷ, người vì cái gì có thể nói? Chẳng lẽ cũng là ăn cái kia đồ vật? Thanh âm trầm thấp, nhưng thật ra không có bị cắn phẫn nộ. Thấy Bạch Duẫn Dương có thể miệng phun nhân ngôn. Này xà cũng không trang. Xanh biết thân thể dựng thẳng lên tới xoay 180 độ. Nhìn thân thể thượng Mao đoàn tử, cái kia đồ vật là thứ gì? Mao đoàn tử khó hiểu, đồng thời cũng có chút giật mình. Bởi vì thanh âm là trực tiếp xuất hiện ở Bạch Duẫn Dương trong đầu. Có điểm như là thần thức giao lưu, không nghĩ tới kẻ hèn một con biến dị động vật, cư nhiên có thể tu luyện đến nước này, người đều có thể trực tiếp dùng tinh thần câu thông. Vì cái gì ta không thể nói chuyện, Bạch Duẫn Dương bất mãn mà vẫy vẫy cái đuôi. Ở hoạt lưu lưu vẩy ngồi đến vững như Thái Sơn, người vì cái gì muốn giả bộ ngủ. Bạch Duẫn Dương kiên nhẫn thực tốt lại hỏi một lần, nhìn kỹ này xà thật đúng là xinh đẹp, có điểm giống Trúc Diệp Thanh, toàn thân nhan sắc là đá quý giống nhau thúy lục sắc. Mặt bên có một cái không rõ ràng bạch tuyến, đôi mắt màu đỏ tươi giống như không hòa tan được huyết vụ. Ngóng nhìn nơi xa thời điểm có chút thấm người, thon dài thân thể thập phần linh hoạt, gần xem dưới, còn có một cổ áp lực. Nếu điểm nhỏ liền càng đẹp mắt, tiểu tức là manh nha. Bạch Duẫn Dương ở trong lòng cảm thán, chống trải nhà kho ngầm lâm vào trầm mặc bên trong. Một cổ nhìn không thấy dao động lấy cự xà vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Thật lâu sau, trầm mặc cự xà mới mở miệng nói chuyện. Bên ngoài những cái đó biến dị động vật tình huống hảo rất nhiều. Xem ra ta nghỉ ngơi hai ngày này ngươi giúp chúng nó không ít. Cự xà như là buông xuống đề phòng, âm thầm phát lực thân thể cũng chậm rãi thả lòng, một lần nữa bò hồi trên mặt đất, loài rắn mùa đông sẽ ngủ đông, ta cũng không ngoại lệ. 3 tháng trước ta tìm kiếm huyệt động thời điểm, trong lúc vô ý phát hiện mấy viên nho nhỏ đá, rất giống là ngày đó từ trên trời giáng xuống đồ vật. Ta nhận thấy được đá bên trong ẩn chứa năng lượng rất nhiều. Nhịn không được liền ăn một viên. Cho nên này nhóm người tới trong động đào ta thời điểm. Ta là thanh tỉnh, ngồi ở cự xà trên người Bạch Duẫn Dương bước ra móng vuốt chạy đến nó tam giác trên đầu. Ghé vào nó hai mắt chi gian, nhìn cự xà phun ra nuốt vào xà tin, càng thêm tò mò, người đã là thanh tỉnh, vì cái gì không phản kháng. Bạch Bạch làm cho bọn họ đem ngươi hoa bưng, tính tình của ngươi tốt như vậy sao? Màu đỏ dựng đồng hung tợn mà trừng mắt nhìn Bạch Duẫn Dương liếc mắt một cái. Nhưng vẫn là nại trụ tính tình giải thích, ta tuy rằng có ý thức, nhưng là kia cục đá năng lượng quá lớn, vẫn luôn không có hoàn toàn tiêu hóa. Cùng bọn họ cứng đối cứng không phải thượng sách, không bằng an tâm tiêu hóa đá năng lượng. Cũng đúng, Bạch Duẫn Dương âm thầm gật đầu, từ trên trời giáng xuống đồ vật còn không phải là thái cực âm dương bàn mảnh nhỏ sao. Xem này xà bộ dáng, nó vận khí không tồi nhặt được mấy viên toái tra, hơn nữa vẫn là bạch bàn. 2 tháng thời gian đích xác không dễ dàng tiêu hóa, bất quá Bạch Duẫn Dương đối với thái cực âm dương bàn càng ngày càng tò mò. Thế nhưng có thể thay đổi nó ngủ đông tập tính, thật là đáng sợ, người lớn lên thật lớn, là ta đã thấy lớn nhất biến dị động vật. Bạch Duẫn Dương thiệt tình khen một câu. Khung sơn giống nhau thời gian vẫn là thực hòa bình, hiếm khi phát sinh xung đột, Bạch Duẫn Dương rất ít nhìn thấy đại gia bản thể hình thái. Cho dù có kẻ xâm lấn, hắn thân là Ấu Tể cũng muốn đi theo mặt khác Ấu Tể cùng đi tị nạn. Không có gặp qua quá kịch liệt tranh đấu trường hợp, cho nên ca ngợi Cự Xà Đại, là thiệt tình thực lòng, thân là một con đoàn chân báo, nằm mơ đều tưởng có được chân dài. Bất quá những lời này chọc tới rồi Cự Xà đau đớn. Vừa mới còn tính bình thản Cự Xà liều mạng rung đùi đắc ý tưởng đem trên đầu cục bột trắng chấn xuống dưới, nhìn dáng vẻ còn tưởng ở kho hàng đánh mấy cái lăn. Lười biếng mà đánh cái ngáp, Bạch Duẫn Dương vững vàng mà nằm bò, run run lỗ tai mắt lạnh xem Cự Xà lăn lộn, thẳng đến 3 phút sau, hắn mới chậm gì gì tới một câu. Người nếu là lại lăn lộn, nên đem những người khác đánh thức xanh biếc biến dị xà cương tại chỗ. Nửa ngày dầu dĩ nói, ta cũng không nghĩ lớn như vậy, cảm giác phi thường không linh hoạt, không ăn kia viên tiểu thạch tử phía trước, thân thể của ta chỉ có 3 mét tả hữu, ai biết theo tiêu hóa, thân thể sẽ càng lúc càng lớn. Bạch Duẫn Dương không có quên chuyến này chính sự. Bọn họ vì cái gì bắt được ngươi lại không bán đấu giá? Hơn nữa đem ngươi nhốt ở nơi này cũng không cho cái lồng sắt. Sẽ không sợ năm sau ngươi đem bọn họ toàn ăn. Có lồng sắt, chẳng qua ta lớn lên quá nhanh. Lồng sắt không thể dùng. Mấy ngày hôm trước nghe bọn hắn thương lượng, tựa hồ muốn đem cái này nhà kho ngầm ra cố một lần. Đến nỗi bọn họ vì cái gì không có bán đấu giá. Đó là bởi vì bọn họ muốn ta vỏ rắn lột, biết những người này chỉ là muốn ra rắn, nó tặng một hơi, cho nên mới sẽ an ổn đãi ở chỗ này, chờ mong tiêu hóa xong đá sau tấu chết bọn họ. Vỏ rắn lột, Bạch Duẫn Dương bừng tỉnh đại ngộ, loài rắn mỗi lớn lên một chút liền sẽ lột một lần ra. Bạch Duẫn Dương thu phục tiểu đệ cũng có xà một loại linh thú. Biết bọn họ lột hạ ra có thể luyện thành hộ thân pháp y. Xem ra Lâm Hoành Vĩ bọn họ đánh đến cũng là cái này chủ ý. Ta hậu thiên sẽ phóng chúng nó đi. Ngươi làm sao bây giờ? Năng động sao? Mông nhỏ dịch dịch, Bạch Duẫn Dương bái trụ đầu rắn cúi người cùng nó đối diện. Năng động là năng động, nhưng là nếu phát sinh xung đột nói, ta chỉ sợ không thể giúp gấp cái gì. Nó trước mắt còn không có hoàn toàn tiêu hóa tiểu thạch tử. Không thể vận dụng dị năng, này đã có thể phiền toái. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy cái đuôi. Cái này nhà xưởng biến dị động vật quá nhiều. Thật muốn đi nói, không kinh động người cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa đại gia trên người thương, có một cái biến dị xà ở bên cạnh chạy trốn cũng sẽ thuận lợi một chút. Vấn đề là này xà hiện tại năng động không thể đánh. Đây là cái vấn đề, lông xù xù cái đuôi tả hữu đại biên độ lắc lư. Mao đoàn tử ghé vào đầu rắn thượng lâm vào nan đề. Lăn lộn phiên một vòng, không nghĩ tới biện pháp, lại đánh cái lăn, thiếu chút nữa từ xà trên đầu rơi xuống. Biến dị xà tò mò hỏi, người là cái gì, nhìn dáng vẻ vẫn là Ấu Tể, mẫu thân đâu? Mẫu thân, trầm tư suy nghĩ Mao đoàn tử hưng phấn bò dậy, nhịn không được run run lỗ tai, dùng sức cọ sát trên trán màu đỏ ấn ký. Một cái nho nhỏ cái chai xuất hiện tại bên người, Bạch Duẫn Dương vẹt ra nút bình, đảo ra một cái cấp dưới thân an tĩnh biến dị xà. Cái này cho ngươi, thứ gì? Biến dị xà vẫn là có một chút cảnh giác tâm mơ siêu ta khi còn nhỏ tham ăn ăn no căng. Mẫu thân cho ta làm tiêu thực hoàn, có thể trợ giúp tiêu hóa, hắn mới vừa sẽ đi đường không lâu ăn vụng trong nhà ngàn năm linh quả. Nho nhỏ trái cây suýt nữa căng chết hắn, là mẫu thân thanh hòa suốt đêm luyện chế đan dược cứu hắn một mạng. Biến dị xà nửa tin nửa ngờ, Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn, chi sau gắt gao leo lên đầu rắn, thân mình treo không, chân trước lột ra xà miệng đem thuốc viên thọc đi vào. Một đêm là được, chờ ngày mai buổi tối ta lại đến xem tình huống, người cũng có thể ngẫm lại nên như thế nào thu nhỏ lại thân thể. Cái này viên sẽ giúp người rất nhiều, Bạch Duẫn Dương đem mở ra lồng sắt thời gian định ở nhất hào. Rạng sáng, mọi người nhất thả lỏng thời điểm, chúng nó còn có 2 ngày nghỉ ngơi thời gian, Mao đoàn tử từ thật lớn tam giác đầu rắn tượng nhảy xuống. Chuẩn bị rời đi. Vì cái gì giúp chúng ta? Phía sau truyền đến cái kia xà bất an nghi vấn. Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu nhìn để thở cửa sổ. Hỏi lại, ta đây cắn ngươi cái đuôi thời điểm, ngươi vì cái gì không công kích đâu? Chỉ là tùy ý mà vỗ vỗ cái đuôi. Biến dị xà không nói gì. Mọi người đều giống nhau. Bạch Duẫn Dương đi vào nơi này 2 ngày liền phát hiện biến dị động vật gian nan tình cảnh. Cái này nhà xưởng dị năng giả đem chúng nó cho rằng là dùng một lần thương phẩm. Tồn tại thời điểm dùng sức áp bức, đã chết còn muốn trở thành đồ ăn. Vừa tới ngày đó dã lang bi ai rít gào tựa hồ còn tiếng vọng ở bên tai. Liều mạng muốn đuổi đi hắn rời đi nơi đó. Rõ ràng dã lang, xà, hồ ly, con khỉ đều là thiên nhiên người cạnh tranh. Trong đó không thiếu thợ săn cùng con mồi đối lập tồn tại. Nhưng là ở chỗ này đại gia lại không hẹn mà cùng đứng chung một chỗ. Bởi vì tình huống hiện tại đã không chấp nhận được chúng nó nội chiến. Ta ngày mai lại đến xem ngươi. Muốn nỗ lực u, hiện tại, cái này nhà xưởng biến dị các con vật, là sinh mệnh đã chịu uy hiếp đồng loại. Mà Bạch Duẫn Dương, còn lại là xem ở chúng nó là biến dị linh thú phân thượng. Tùy tay giúp bọn hắn một phen. Hết chương.